Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 08, tu hành. Nhẹ nhàng bàn tay khắc ở Naga ngực, nhìn như không có chút nào lực lượng, nhưng tiếp nhận một chưởng này, Naga sắc mặt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đổi nhan sắc, đầu tiên là trắng, sau là xanh, cuối cùng tử, phốc, rốt cục làm Naga trên mặt biểu lộ hoàn toàn méo mó về sau. Một ngụm máu tươi cuối cùng không nhịn được từ Naga trong miệng phun ra. Mà theo cái này ngụm máu tươi phun ra, Naga tựa như rứt cục có một tuyến cơ hội thở dốc. Vội vàng đưa tay lấy ra một viên la bàn hình dáng vật thể. Điên cuồng quát ầm lên. Đi! Ông tương đương một đạo bạch quang thoáng qua. Một giây sau, Gravel cùng Naga thân hình nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Mà liền tại hai người biến mất nháy mắt, đám người chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một giây sau, đám người liền trông thấy trước kia Naga cùng Grapple chỗ đứng nơi phía sau kiến trúc đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một mảnh dọa người không gì sánh được hố sâu phế tích. Quái vật này thật là người sao? Phía sau, nằm thi Izuma Kaname, Thất Hải Tĩnh, Kanzaki Hajime bọn người nhìn qua ơ tiện tay một bàn tay đánh ra phế tích. Từng cái lập tức khóe miệng giật giật, tiện tay đuổi đi hai cái tiểu ác ma, ơ khẽ ngẩng đầu nhìn lướt qua xa xa một phương hướng nào đó. Vừa mới hắn ở nơi đó cảm nhận được một cỗ cường lực ma lực gợn sóng. Xem chừng sao Otome tên kia hẳn là cũng đem Oga tên kia cứu được. Dù sao nhân vật chính sao, coi như muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Tuzu, chờ một lúc đi cùng trường học xin phép nghỉ. Ngày mai bắt đầu ta dẫn ngươi đi tiến hành đặc huấn. Nhìn lướt qua xa xa ma lực, ơ liền không còn quan tâm, mà là đem lực chú ý đặt ở còn có chút ngu ngơ Tuzu trên thân. Mở miệng nói, Tuzu, ai, làm sao, chẳng lẽ ngươi không muốn báo về hôm nay thù sao? Đám người kia tiếp qua không lâu cần phải sẽ còn trở về nha. Thuận miệng vứt xuống câu nói này, ơ cũng không để ý tới Tuzu phản ứng, liền phối hợp xoay người rời khỏi. Hắn tin tưởng Tuzu ngày mai nhất định sẽ đúng giờ xuất hiện trong nhà, bởi vì gia hỏa này là một trời sinh cường giả. Không phải nói tư chất của hắn như thế nào, mà là tâm tính của hắn có can đảm khiêu chiến, đồng thời không sợ khiêu chiến. Mặc dù hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng Tuzu gia hỏa này tâm tính thật rất thích hợp tu hành thế giới. Một bên khác, ngay tại ơ vừa mới đánh bay hai cái tiểu ác ma đồng thời, Oga cũng bị kịp thời đuổi tới sao Tome Genzuro cứu lại. Đồng thời sau đó một cái văn chương thuật đem Hecadot cũng chạy về ma giới. Mà đêm nay tao ngộ cũng đối Oga tâm thái sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Thân là nhân vật chính, Oga có nhân vật chính quang hoàn che chở, tiềm lực tự nhiên vô hạn. Nhưng so sánh Tuzu mà nói, hắn từ đầu đến cuối đều thiếu khuyết một viên cường giả tâm. Nhưng đi qua đêm nay tao ngộ, Oga viên kia cường giả tâm cũng rốt cục bắt đầu chậm rãi thức tỉnh đi qua. Về sau phát triển cùng trong nguyên tác không có khác nhau quá nhiều. Mặc dù sao Tome đã nói cho Oga để hắn đi theo bản thân đặc huấn, nhưng là tại nam nhân, lòng tự trọng điều khiển, Oga quả quyết vứt bỏ sao Tome, ngược lại chạy tới cùng Kunida Aoizaza, Kunida Itosai sau lưng tu hành đi. Thời gian nhất chuyển, rất nhanh liền đi vào sáng ngày thứ hai. Không ra ơ đoán trước, chỉ cần là cùng đánh nhau có liên quan sự tình, Tuzu liền cho tới bây giờ đều không mang sợ. Sáng sớm, Thái Dương vừa mới toát ra một cái đầu, ơ cùng Panda liền dẫn Tuzu chạy tới vùng ngoại ô vùng núi. Đã muốn đặc huấn, tự nhiên không thể cùng trước kia đồng dạng ngay tại hậu viện luyện tập. Điểm kia địa phương bình thường huấn luyện còn có thể, chỉ khi nào thật thi triển ra. Đừng nói ơ cùng panda, liền hiện tại Tu Du liền có thể tùy tiện đem nó biến thành một vùng phế tích. Bởi vì panda nguyên nhân, ơ cùng Tu Du tự nhiên không thể cùng bình thường đồng dạng cưỡi đoàn tàu. Ơ vì thế chuyên môn mua xuống một cỗ lớn xe hàng. Hai người một gấu trực tiếp cưỡi xe hàng đi vào lần trước panda giáng lâm trong núi sâu. Chân núi, ơ cùng panda dẫn đầu xuống xe. Tu Du theo sát phía sau, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nắm hai đầu trâu đi xuống. Đây là bọn hắn chuyến này đồ ăn không? Nói đúng ra đây là Tu Du một người đồ ăn. Vai kinh tộc rèn luyện pháp cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Bình thường đến nói, lựa chọn tốt nhất hẳn là có sung túc ma lực ma thú. Nhưng nơi này không có điều kiện này, chỉ có thể dùng thịt bò thay thế. Tìm cái thanh tịnh dòng suối bên cạnh, Tu Du đem hai đầu trâu trói đến một bên. Sau đó liền bắt đầu chính thức đặc huấn. Lần trước ta đã dạy qua ngươi lực lượng ngưng tụ, lần này ta đến dạy ngươi lực lượng khuếch tán. Ơ cùng Tu Du mặt đối mặt đứng tại đường sông. Trung tâm, giạt rào dòng suối thuận đường sông chảy xuôi. Bỗng nhiên ơ một trường thuận mặt nước đập xuống. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng trầm đục. Toàn bộ đường sông dòng nước bỗng nhiên bạo tạc. Ơ cùng Tu Du bên cạnh mặt nước cấp tốc hình thành một cái đường kính mấy thước chân không vòng. Dòng nước thuận hai bên chảy qua, trọn vẹn qua mấy giây, mảnh này chân không mới bị dần dần lấp đầy. Lực lượng khuếch tán không phải suy yếu lực lượng, mà là đem công kích phạm vi mở rộng, đồng thời làm được lực lượng ngưng tụ không tan. Mặc dù đem lực lượng ngưng là một điểm có thể tăng cường lực công kích, nhưng là cuối cùng cũng có suốt ngày ngươi sẽ gặp được một đối nhiều tình huống. Đến lúc đó loại thủ đoạn này có thể viện trợ ngươi tiết kiệm lượng lớn thể lực. Ơ một bên giảng giải, một bên vì Tu Du làm mẫu những kỹ xảo này yếu lĩnh. Đợi đến Tu Du lý giải một cái đại khái về sau, liền trực tiếp để Tu Du bắt đầu vào tay huấn luyện. Đồng thời để Panda đi làm Tu Du bồi luyện đối tượng, Tu Du đã không thiếu hụt mạnh lên quyết tâm, cũng không thiếu hụt thiên phú, duy nhất yếu hạng có lẽ chính là không học thức. Cho nên cũng không có ý định đối với Tu Du sử dụng thường quy dạy học phương pháp. Đối với Tu Du mà nói, tốt nhất học tập phương thức chính là bắt nguồn từ chiến đấu. Từ được, Viking rèn luyện pháp, đến bây giờ. Tu Du đã tu luyện mấy tháng thời gian, mặc dù thời gian mấy tháng còn chưa đủ lấy để Tu Du có được cái gì, hủy thiên diệt địa, lực lượng. Nhưng không hề nghi ngờ một điểm, lấy Tu Du bản thân thiên phú cùng mấy tháng tu hành cơ sở. Một khi đem những thứ này tích lũy toàn bộ chuyển hóa thành thực lực, Tu Du chiến lực tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn tiến vào một cái phi tốc dâng lên giai. Mà tại Tu Du đem hết toàn lực tiến hành đặc huấn thời điểm, ơ cũng yên lặng đem tạo hóa bí pháp tiến hành lần thứ nhất cường hóa. Từng cường hóa sau, tạo hóa tại cải tạo thân thể phương diện tốc độ có tăng lên rất nhiều. Chí ít ơ đã có thể đáp phần tràn ra một bộ phận tinh thần bắt đầu lĩnh hội kiếm chi chân ý lực lượng. Mặt trăng lên mặt trời lặn, trong chớp mắt ngày đầu tiên đặc huấn thời gian lặng lẽ trôi qua, Tu Du tốc độ tiến bộ rất nhanh, đặc thù rõ rệt nhất chính là hắn sức ăn tăng cường rất nhiều. Vẻn vẹn dừng lại liền ăn hết gần 1/8 con trâu. Đồng thời theo Viking rèn luyện pháp tăng lên, Tu Du sức ăn còn sẽ có gia tăng. Ngày thứ hai đặc huấn như thường lệ tiến hành, Tu Du cùng Panda chiến đấu tiếng vang rất lớn. Tại sơn lâm chỗ sâu không ngừng phát ra, phanh phanh, chấn minh. Mà liền tại sáng ngày thứ hai đặc huấn vừa mới lúc kết thúc, đột nhiên, dòng suối hạ du chỗ bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN